Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 36. Góc truyện audio.com. Ý cười trên mặt Ân Lương Thần dần nhạt đi. Hắn nhìn Phàn Vân Cảnh. Phàn Vân Cảnh cũng nhìn hắn. Không hề che giấu địch ý. Cứ như là giấy tiếp theo sẽ lao vào tần nhau. Đột nhiên, một bản nhạc phổ chắn giữa tầm nhìn bọn họ. Lộ Thiên Tinh quơ quơ giấy. Nhíu mày nói. Làm gì thế? Ân Lương Thần. Đi tập hát chuẩn bị cho đợt PK tiếp theo. Còn Phàn Tổng. Không có chuyện gì thì ở yên với học viên của mình đi. Phàn Vân Cảnh. Ân Lương Thần. Cuộc chiến rực lửa vừa bùng cháy đã bị dập tắt ngay. Hai người yên lặng tách ra. Một người luyện thanh. Một người về phòng tập. Mọi thứ trở nên an tĩnh như cũ. Lộ Thiên Tinh tiếp tục quay lại với học viên bên cạnh. Tiếp tục chỉnh sửa nhạc phổ cho bọn họ. Phòng tập hài hòa. Còn trên mạng thì không. Tôi chết chưa thế? Sao tự dưng cảm thấy cứ như đang tranh giành người thương thế? Bà không cô đơn đâu. Tinh thần CP tuyệt không nhận thua. Tình thầy trò is the best. Phồn Tinh CP chân lý hiểu không? Tôi Stan Phàn Tổng, tổng tài bá đạo Mỹ Kiều Phu mới là vai chính. Không, đảng tinh thần chiếm ưu thế rồi. Tinh Tinh hốt chó con đi anh. Chó con sẽ sáng tác, sẽ hát, sẽ nhảy cho mỗi anh xem thôi. Phàn Tổng quen biết Tinh Tinh trước. Một con người lạnh lùng thế mà lần nào cũng chủ động tìm Tinh Tinh đó. Đây mới là chân ái. Mấy người đã coi lại cái game phân thứ tự chưa? Tôi vote sao trời, tôi vote Phồn Tinh, fan only, chấm, biến hết. Phần lớn bàn tán kỳ 8 đều quay quanh một người Lộ Thiên Tinh. Hai nhà fan không ngừng đối chiến gay gắt, quăng ra cả đống bằng chứng đảng của bên mình mới là chính đảng. Fan only một thân chống đỡ hai bên, nghiêm túc tỏ vẻ đây chỉ là hợp tác bình thường. Stan một mình Tinh Tinh, ba phương bốn phía tranh cãi gay gắt. Loạt CMT như đạn bắn lia lịa, cho đến khi trận đấu sắp hết mới rời đi lực chú ý, bình tĩnh lại. Sau nhiều lần đấu, vòng loại 50 cuối cùng cũng kết thúc. Lộ Thiên Tinh và Liêu Thanh Minh gồm 6 người tạm dẫn đầu. Phàn Vân Cảnh và Thôi Mộng Tuyết gồm 4 người theo sau. MC tuyên bố kỳ 9 bắt đầu. 20 người loại còn 10 người. Đối thủ của từng học viên sẽ do giám khảo rút thăm ngẫu nhiên. Đội thua phải loại đi ít nhất 2 người. Mấy tấm các có logo của Tân Tinh Tinh giống y chang nhau. Lộ Thiên Tinh bắt đại một cái. Lật ra thấy bên trong có một chữ. Tân, đến lượt Phàn Vân Cảnh thì bắt được một tấm có chữ. Tinh, hai đội chọn lọc khá may mắn. Không cần phải đấu với nhau. Như vậy là đấu với bên chính quy rồi. Liêu Thanh Minh ý bảo ưu tiên phụ nữ. Thôi Mộng Tuyết nhìn Lộ Thiên Tinh. Sợ mình xui xẻo phải đấu với đội cậu. Tính về nhân số đã có thể thấy được bên Lộ Thiên Tinh mạnh hơn của mình nhiều rồi. Nếu thật sự chúng phải cậu thì tỷ lệ chiến thắng sẽ rất nhỏ. Thôi Mộng Tuyết cắn răng nhanh chóng quyết định. Đời ai hay chữ ngờ. Càng sợ cái gì thì nó càng đến nhanh. Tấm các của cô viết chữ. Tân, giống như Lộ Thiên Tinh. Liêu Thanh Minh lấy tấm các cuối cùng. Không cần nói cũng biết là đấu với Phàn Vân Cảnh. Thôi Mộng Tuyết yên lặng nhìn các học viên đội mình. Siết tay tỏ vẻ cố lên. Liêu Thanh Minh bình tĩnh đối diện với ánh mắt. Đáng đời, của Phàn Vân Cảnh. Về, Phàn Vân Cảnh không hề dao động. Bơ đẹp người nào đó. Quay sang nói với Lộ Thiên Tinh. Cố lên, nhờ thầy Lộ cả đấy. Lộ Thiên Tinh gật đầu. Được, cậu nghĩ nghĩ. Bổ sung nói. Anh cũng cố lên. Phàn Vân Cảnh hơi thả lỏng. Được, hai người cổ vũ nhau làm làn sóng CMT một lần nữa dấy lên. Đảng Phồn Tinh gào thét. Cứ như là đã đưa ra được đường lối hoạt động đúng đắn phất cờ khởi nghĩa không bằng. Đảng Tinh Thần tất nhiên không chịu thua thế. Nhưng bị vây giữa cả đám Phồn Tinh. Tạm thời thiệt thòi. Fan only. Tránh ra hết. Sau khi chương trình kết thúc. Trên Weibo nhanh chóng xuất hiện nhiều bài viết của hai đảng. Lượng truy cập khả quan vô cùng. Phan Vân Cảnh và Ân Lương Thần không hợp nhau biến thành tranh giành người thương. Bên cạnh đó, chức quán quân nằm giữa Liêu Thanh Minh và Lộ Thiên Minh tranh cãi ngày càng ác liệt. Tất cả mọi người cảm thấy chức quán quân của đội nam thần mình liên quan không ít đến nữ chính. Bởi vì cô là học viên mạnh nhất của đội Liêu Thanh Minh. Cũng là một trong những tuyển thủ có khả năng đoạt giải nhất. Coi như là hy vọng cho đội Liêu. Thường Nhã nhìn hướng bàn luận trên mạng. Vừa lòng rời khỏi trang web. Nhờ hệ thống xóa hết dấu vết. Bây giờ tẩy trắng cũng ổn rồi. Chỉ cần thắng lợi vào vòng trong liên tục thì về sau. Khi cư dân mạng nhắc đến cô sẽ chỉ nghĩ đến ứng viên cho giải quán quân chứ không phải tuyển thủ đạo nhạc. Quả nhiên, cô biết ngay nếu nắm lấy cơ hội Liêu Thanh Minh cho thì nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Chờ thêm một chút nữa. Chỉ cần cô vô địch. Sau đó chính là lúc lật lại vụ cô mua nhạc phổ. Lộ Thiên Tinh phát hiện giá trị thù hận dao động thì vui mừng khôn xiết. Tuy lên xuống không ổn định, nhưng ít nhất không dậm chân tại chỗ như lần trước. Điều này có nghĩa là cậu sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Lộ Thiên Tinh tin là thế. Vì tâm trạng rất tốt, nên không những mời Tiền Lãng bữa cơm mà còn mời luôn toàn thể nhân viên của phòng làm việc. Sau đó, lại nghĩ đến còn thiếu Phan Vân Cảnh. Lộ Thiên Tinh cân nhắc, Phan Vân Cảnh không hề nhắc lại thì có phải đang đợi mình chủ động không nhỉ? Không giống cái kiểu vô lại của hắn chút nào. Nhưng mà giải quyết nợ nần càng sớm càng tốt. Lộ Thiên Tinh bấm mở WeChat gửi tin nhắn cho hắn. Nhưng vừa mới mở danh sách lên thì đã thấy người nào đó thay ảnh đại diện rồi. Ngón tay thon dài rắn chắc cầm bút máy. Đuôi bút khảm đá quý mà xanh biển đặt lên thành bể cả. Trong cái bể trong suốt kia còn có một bé cá đuôi vàng đang nhìn chằm chằm. Cái đuôi cái xinh đẹp uốn lượn trong nước. Rõ là hình ảnh nhưng vì trình độ chụp ảnh quá đỉnh mà bé cá cứ như đang sống ngay trong bức ảnh vậy. Lộ Thiên Tinh, cơm nước đéo gì? Blog, Lộ Thiên Tinh giận dữ rời khỏi WeChat. Không thèm xem lại danh sách chặn của mình. Cậu không muốn thấy cũng phải thấy. Bởi vì ngay cả tài khoản Weibo riêng của Phan Vân Cảnh cũng đổi ảnh đại diện thành hình này luôn. Phan Vân Cảnh thân là giám khảo khác mời của Tân Tinh Tú. Mang danh hiệu triệu phú. Hơn nữa vừa xuất hiện đã kiếm được không ít fan. Việc đột nhiên đổi ảnh đại diện này làm fan tò mò không thôi. Liên tục CMT hỏi đây là thứ cá quý hiếm gì vậy? Người ta giàu mà, sao nuôi cá cảnh bình thường được? Thế là một loạt các phân tích suy luận được cho ra. Từ khen bút máy đến khen bể cá. Lại từ khen bé cá tới khen tay. Tỏ vẻ cái gì cũng quá hoàn mỹ rồi. Lộ Thiên Tinh không xem nổi nữa. Quyết định từ nay sẽ không cần lướt Weibo nữa. Mà sốt ruột quá. Đến cuối tháng nhất định cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Thứ trừng phạt hãm L đấy đừng mơ tới, cách chương.